Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1004, chương 67, Batman 2, thế giới tuyên truyền. Thượng, trở lại phòng nghỉ về sau, Lục Viễn lần nữa ngơ ngác nhìn trong gương chính mình. Mặc dù mình duy trì bình tĩnh, nhưng là toàn thân cao thấp lại tản ra một cỗ u ám. Cổ quái, bạo ngược, quỷ dị hương vị. Rõ ràng bản thân cái gì cũng không làm, thế nhưng là khí chất nhưng lại làm kẻ khác có chút sợ hãi. Hắn thử nghiệm như là lúc trước như thế lộ ra một cái hàm hàm tiếu dung. Sau đó hắn bị hù dọa. Hắn coi là ngu ngơ tiếu dung cùng trước kia ngu ngơ tiếu dung đã hoàn toàn không đồng dạng. Hắn thoáng nhắm mắt lại, thậm chí cảm giác chung quanh đều là thằng hề các loại tiếng cuồng tiếu âm. Đi theo tiếu dung, bản thân cười ngây ngô trong nháy mắt bắt đầu trở nên vặn vẹo lên. Càng thêm quỷ dị, thậm chí chỗ sâu trong óc còn tản mát ra đủ loại thăm dò lòng người phạm tội ý nghĩ. Hắn mở to mắt, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn ý thức được bản thân nhập đùa giỡn, đã đắm chìm trong thằng hề nhân vật này bên trong, bị nhân vật này ảnh hưởng. Nhập đùa giỡn trên thực tế là một thanh kiếm hai lưỡi. Có thể để ngươi diễn tốt nhân vật này đồng thời, lại đem thế giới của ngươi xem cho cải biến rơi. Sau đó, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, để ngươi hoàn toàn biến thành một người khác không cách nào tự kềm chế. Trước kia thế giới đã từng có rất nhiều vừa mới bắt đầu hướng giới tính người bình thường. Tại chính thức nhập đùa giỡn chụp một bộ cùng chí phim về sau, trong hiện thực hướng giới tính bắt đầu trở nên không quá như thường. Thậm chí công nhiên tuyên bố bộc lộ. Đây hết thảy đều là chuyện cực kỳ kinh khủng. Thằng hề nhân vật này rất quỷ dị, đồng thời cũng rất nguy hiểm. Lục Viễn lần nữa thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cố gắng để cho mình duy trì bình tĩnh, bắt đầu nhớ lại Titanic kịch bản. Nhân vật nam chính Jack là một cái rất đẹp trai, phi thường giàu có mị lực nhân vật, mà bản thân đâu, muốn cắt tóc, ngoại trừ cắt tóc bên ngoài, còn muốn sửa sang một chút quần áo, bao quát thần thái cùng biểu lộ, đều muốn bắt đầu cải biến. Tiếu dung muốn cải biến một chút, có chút vô lại, nhưng lại không thể hạ lưu, rách thân ở tại tầng dưới chót. Nhưng là, hắn tại đối mặt những cái kia thượng tầng người thời điểm, cũng không có tự ti mà là làm được không kiêu ngạo không tự ti. Hắn có can đảm truy cầu tình yêu của mình, đây là một bộ tình yêu phim. Ngoại trừ, trong phòng, Lục Viễn bắt đầu nhớ lại Titanic. Từng ly từng tí, bắt đầu làm lên nhân vật tính cách phân tích, nhưng là, làm lấy, Lục Viễn trong đầu liền lại xuất hiện lần nữa thằng hề vui cười thanh âm. Sau đó, trước gương Lục Viễn con mắt bắt đầu trở nên đỏ bừng. Ngoài miệng nói rách nhân vật tính cách, tiếu dung lại vô cùng quỷ dị. Chuyện này đối với Lục Viễn tới nói là một trận tai nạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến 11 tháng, Viễn Trình đã chính thức chiếm cứ 4G thời đại đương miệng. Lấy quét ngang tư thế hung hăng xung kích thôn phệ lấy thời đại này hết thảy. Viễn Trình coi thường nhiều lần đi theo hoa diệu điện thoại di động trào lưu đã thực sự trở thành chỗ có người tuổi trẻ dòng chính Nguyễn Kiện, tại trên đường cái. Người bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy đánh coi thường nhiều lần thanh niên. Tại cảnh khu, người cũng bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy từng cái dẫn chương trình bày biện đủ loại tư thế. Toàn dân giải trí thời đại đã triệt để bắt đầu. Trận này điện thoại đại chiến về sau cải biến rất nhiều đồ vật. Không biết từ lúc nào bắt đầu, dùng chó người bắt đầu càng ngày càng ít, nhìn xem ngày càng giảm bớt QQ lưu lượng. Cùng dần dần tăng nhiều WeChat người sử dụng lượng, Thiên Tín công ty Mã Hoa Minh đã chính thức nhận thua. Mặc dù QQ vẫn như cũ là tất cả người sử dụng dòng chính, nhưng là hắn biết, đây là ai đều không thể gánh vác đại thế. Không có người sẽ cùng tiền không qua được. qua mấy tháng cùng Viễn Trình đàm phán hoa diệu, điện thoại rốt cục giải trừ đối Thiên Tín công ty một hệ liệt game điện thoại các loại. Phần mềm phong tỏa, Thiên Tín rất nhiều game điện thoại bắt đầu xuất hiện tại hoa diệu trên điện thoại di động. Nhìn xem Thiên Tín công ty làm như vậy về sau, cái khác game điện thoại công ty cũng bắt đầu cúi đầu. Về phần điện thoại giới, bọn hắn hơn chịu không được a. Những người khác có thể sử dụng, Viễn Trình phát trực tiếp. Viễn Trình coi thường nhiều lần chờ đã phần mềm. Chúng ta điện thoại không thể dùng. Cái này há không phải mình muốn chết sao? Mặc dù, Viễn Trình thức ăn ngoài, Viễn Trình phát trực tiếp loại hình đồ vật cũng không phải là không người nào có thể thay thế. Cũng có rất nhiều người bắt đầu làm cái này. Nhưng là, thật đáng tiếc, Viễn Trình vẫn như cũ là dòng chính. Mà lại, chỉ cần Viễn Trình không đáng sai lầm lớn, Viễn Trình tuyệt đối là bất bại. Dù sao, Viễn Trình là một cái rất dài, nhưng lại hoàn toàn liên hệ với nhau dây chuyền sản nghiệp. Ngươi không có biện pháp, ngươi chỉ có thể cúi đầu. Không phải vậy, ngươi liền không có biện pháp tại 4G thời đại này bên trong sinh hoạt. Thế là, ngoại trừ cá biệt điện thoại vẫn như cũ trông lấy bên ngoài, cái khác điện thoại công ty cũng nhao nhao hấp tấp chạy tới đi theo Viễn Trình hòa giải. Cũng ký kết một loạt chia thỏa thuận IP điện thoại. Cái này đã từng đánh thắng Novio vương giả giờ này khắc này đã hoàn toàn ở vào tứ cố vô thân trạng thái, tựa như phù dung sớm nở tối tàn. Tại Hoa Hạ đã triệt để mở không ra thị trường, tiêu thụ càng là rớt xuống ngàn trượng. Thời đại này vốn phải là bọn hắn thời đại, nhưng là bọn hắn lại phát hiện bản thân theo không kịp thời đại này. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo hệ thống. Hệ thống xác thực rất tốt, vận hành cũng phi thường trôi chảy, các phương diện cũng rất tốt, nhưng là ngươi gánh chịu không được những cái kia dòng chính phần mềm. Ngươi thì có ích lợi gì? Tựa như đã từng Novio điện thoại, đã từng mẫu máy chụp ảnh, ngươi có làm được cái gì? Là Johnson lại lần nữa xuất hiện tại công chúng truyền thông thời điểm. Tất cả mọi người nhìn thấy Johnson tóc bạc, trên mặt cũng tăng lên rất nhiều nếp nhăn. Hắn tuyên bố IP điện thoại bắt đầu chính thức cải cách. Mặc dù tại tuyên bố thời điểm nhìn tràn đầy tự tin, một bộ tái chiến giang hồ bộ dáng, nhưng là ai cũng có thể cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung cô đơn cảm giác. Tuyên bố xong về sau, hắn tự mình đến Viễn Trình tìm Viễn Trình khối này người tổng phụ trách Vương Vĩ Tuyết qua. Hắn nhận biết Vương Vĩ Tuyết, dù sao Lục Viễn đã từng đệ nhất kiểu điện thoại, chính là IP định chế. Hắn biết hiện tại Viễn Trình trên thực tế rất nhiều làm việc đều là Vương Vĩ Tuyết tại làm. Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết một cái tại phía trước khai cương thác thổ, một cái khác ở hậu phương ổn định quân tâm, vững bước phát triển, hai người phối hợp lại thiên y vô phùng. Thậm chí, căn cứ điều tra, Johnson thậm chí cũng phi thường hữu lý từ hoài nghi kia bộ Final Destination 4 điện thoại bảo tạc căn bản chính là Vương Vĩ Tuyết chủ ý, nhưng rất đáng tiếc, Vương Vĩ Tuyết lại lấy đứa bé ngã bệnh cần chiếu cố lý do cự tuyệt hắn. Hắn ăn một cái bế môn canh, tại liên tục tìm mấy lần cũng bị cự tuyệt về sau. Hắn hiểu được, Viễn Trình là triệt để muốn cùng hắn chơi tiếp tục. Thời đại này thật thay đổi, tất cả mọi người cảm giác được Viễn Trình đã bắt đầu biến thành bọn hắn trong sinh hoạt phần quan trọng nhất một trong, ăn, xem, dùng, ở, thậm chí, người tại một chút tiết mục TV trên đều có thể nhìn thấy Viễn Trình chữ. Nhưng là, thời đại này là theo chừng nào thì bắt đầu cải biến đây này? Là theo 4G thời đại bắt đầu cải biến? Vẫn là theo lần kia buổi hòa nhạc kết thúc? Vẫn là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lại không giống như là đột nhiên cải biến? 11 tháng, là ngoài cửa sổ từng mảnh lá cây khô héo bắt đầu rơi xuống thời điểm. tất cả mọi người ý thức được lại là mùa thu đến. Trong vòng giải trí vẫn như cũ là bồng bột phát triển hoa hạ, tất cả đám dân mạng mỗi ngày vẫn là sẽ xem ngành giải trí đầu đề. Giới thứ nhất, siêu cấp giọng nữ, tuyển chọn tổng quyết tái tại Tương Nam truyền hình một trận. Oanh oanh liệt liệt bên trong cuối cùng hạ màn. Cuối cùng quán quân để cho người ta mở rộng tầm mắt cho một cái smart tạo hình nữ thanh niên. Gọi Lưu Hồng Xuân, sau đó thành công ký hợp đồng Hoa Kim giới thứ nhất, vui vẻ giọng nam, cũng như hỏa như đồ tới. Cuối cùng quán quân cho một cái đẹp trai bức người, nhỏ chí uy, Trần Sách tiểu thịt tươi Ngụy Lai. Tiếp tục đánh thẳng vào ngành giải trí đầu đề, bị chửi thành tiểu thịt tươi Chi Vương, thành thị bảo lũy, hàn tóc cắt ngang trán yên lặng rất dài thời gian, lần nữa đi theo Rock N, Row tiểu thiên Vương Vương Hào. Lưu hành vương tử Uông Hiểu Dương, viễn trình, luyện tập sinh, vui vẻ giọng nam quán quân Trần Sách, xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong, tuyên bố thần tượng phim, Vườn Sao Băng, sắp tại thập nhị tháng cùng tất cả mọi người gặp mặt. Từng đầu đầu đề tin tức xuất hiện tại tất cả dân mạng trong mắt. Mặc dù có chút kình bạo, như là phim phá kỷ lục tin tức, nhưng là tất cả mọi người cảm giác khó dù sao. Liên tục mấy tháng thời gian, mặc dù khắp nơi đều là truyền thuyết của hắn, nhưng là bọn hắn lại cũng không có thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Cái kia đã từng chiếm lấy toàn bộ ngành giải trí đại ma Vương Lục Viễn. Từ khi trận kia điện thoại đại chiến về sau liền bắt đầu trở nên vô cùng điệu thấp. Không còn có xuất hiện tại bất luận cái gì công chúng trường hợp. Thậm chí, viễn trình, nội bộ trên cơ bản đều là không nói một lời. Không có bất kỳ cái gì tin tức. Thậm chí, hắn microblogging cũng không tiếp tục đổi mới bất luận cái gì nội dung ngành giải trí phảng phất. Là một cái giang hồ, mà không có Lục Viễn giang hồ. Hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu cảm giác được tịch mịch, nhị cầu tử đi đâu? Nhị cầu tử thế nào? Nhị cầu tử còn tốt đó chứ? Nhị cầu tử, ngươi trở về đi, coi như ngươi tại trên mạng ngáp một cái, lên tiếng cũng tốt a, đúng vậy a. Trên microblogging không biết khi nào, dạng này tiếng kêu đã trở thành dòng chính thanh âm. Sau đó, những âm thanh này không có bất kỳ huyền niệm gì oanh lên nóng lục soát, mà lại kéo dài cực kỳ lâu, nhưng là thật đáng tiếc chính là Lục Viễn cũng chưa từng xuất hiện đáp lại. Microblogging trên lưu lại chỉ có liên quan tới IP điện thoại di động quảng cáo. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, hắn cho tới bây giờ cũng không có biến mất dài như vậy. Thời gian qua, hắn thời đại đã qua. Hắn đã hết thời. Tiếp xuống, thời đại này là ta thời đại. Hàn Quốc, một vị mới quật khởi, tên là Lý Minh Sáng nghệ nhân lời thề son sắt phỏng vấn video xuất hiện ở Hoa Hạ. Sau đó hắn tại Hoa Hạ bị chửi lên nóng lục soát. Đủ loại thanh âm cũng có, nhưng là Lý Minh Sáng lại không thèm quan tâm, tiếp tục nói hắn tên điên ngôn luận. Hắn xác thực rất lợi hại không sai, nhưng Lục Viễn thời đại kết thúc. Ta hiện tại mặc dù không có có ảnh hưởng gì lực, nhưng là Lục Viễn xuất đạo trước đó có ảnh hưởng gì lực. Hắn phá nhiều như vậy ghi chép, ta cũng có thể phá nhiều như vậy ghi chép. Ta đã bắt đầu xin Guinness các hạng ghi chép. Ta, cái thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu thốn cọ nhiệt độ, đảo ngược lăng xê tôm tép nhãi nhép. Tất cả mọi người mộng, cái này cũng 60 năm 2002. Trên thế giới này làm sao còn có như thế não tàn người? Bất quá, là một số người là tra xét một chút cái này Hàn Quốc nghệ nhân mới vừa chụp phim về sau. Tất cả mọi người biết cái này nghệ nhân là tại Lăng Xê. Người này chụp phim tên gọi Dead Shadow, là Hàn Quốc chứ danh đạo diễn Kim Thánh Khải đạo diễn phim. Bộ này Dead Shadow đối Kim Thánh Khải tới nói là một bộ dã tâm chi tác chuẩn bị xung kích Oscar đâu, mà Lý Minh Sáng làm như vậy cũng chỉ có một cái mục đích. Hắn chính là tại tranh thủ chú ý độ. Ha ha, có chút ý tứ ha, ta quyết định. Batman 2, trạm thứ nhất tuyên truyền. Liền đi Hàn Quốc, mới từ Hollywood trở về. Chuẩn bị cho tất cả mọi người một cái kinh hỉ lớn. Ngụy Mập Mạp nhìn thấy tin tức về sau đột nhiên nở nụ cười, hương vị kia đến rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.